Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1749, Quân Hôn Thiêu Đốt 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư một đám người đều đồng tình nhìn Tống Giật. Có vẻ như Tống Giật giống như bị quăng. Bị lục bị quăng. Đối phương vẫn là một cái bá đạo tổng giám đốc. Ninh Thư nháy mắt. Có phải hay không Tống Giật đã đều bị đá ra thứ nhất nam? Chính vị trí, ngay từ đầu không có thiểm hôn. Xảy ra một chút biến hóa. Tống Giật chấn định lại. Chớ hồ nháo. Ba ngươi đang ở trong nhà chờ ngươi. Đấy, thay quần áo. Cùng chúng ta trở về đi. Ta đã là người trưởng thành rồi. Cùng ta bạn trai cùng một chỗ có quan hệ gì? Ngươi trở về nói cho cha ta biết. Liền nói ta buổi tối hôm nay không trở về. Ngô Tiêm Nhu ôm tổng giám đốc Tô cánh tay. Cố ý kích thích Tống Giật. Chính là muốn để Tống Giật ăn dấm. Làm Tống Giật phát cuồng bực. Để chứng minh. Tống Giật yêu nàng. Ngô Tiêm Nhu tình yêu dừng lại tại nông cạn giác quan cảm nhận bên trong. Tống Giật gân xanh trên trán thình thịch nhảy lên. Nhưng là vẫn nhịn xuống. Lính đặc chủng sự nhẫn nại tại thời khắc này hoàn mỹ thể hiện ra tới. Ngô Tiêm Nhu thấy Tống Giật vẫn là thờ ơ. Lập tức tức nổ tung. Tống Giật, ngươi, trở về. Ta có lời cùng ta bạn trai nói. Ninh Thư nhíu mày. Nhà đầu này chính là Ninh Thư gặp qua nhất người thất. Thường, vì cái gì như vậy người thất thường? Còn có người như vậy thủ hộ, yêu thương, hẳn là nữ thần may mắn con gái tư sinh đi. Ninh Thư nói ra, Ngô Tiểu Thư, không sai biệt lắm liền phải. Đừng như vậy, kích thích người. Ninh Thư nhìn về phía Tà Mị bá đạo tổng giám đốc. Nói ra, quốc gia chúng ta, bộ đội đặc chủng, nếu như chúng ta cứng rắn muốn cướp người, các ngươi đánh, thắng được chúng ta, người bắt cóc chúng ta cấp trên nữ nhi. Tổng giám đốc Tô giang tay ra. Coi như các ngươi là bộ đội đặc chủng thì thế. Nào, cũng là dựa vào người đóng thuế nuôi sống. Ta thế nhưng là nộp thuế nhà. Giàu, ngươi nhất định phải làm như thế. Như vậy lạm dụng quyền lợi thật không có vấn đề sao? Tổng giám đốc Tô hướng. Ninh Thư chớp mắt, rất có vài phần trêu chọc ý tứ. Ninh Thư, người này khẩu vị thật tốt. Liền nàng đều thông đồng. Liền không sợ chuyển xương điểm gân tay a. Tống Giật hướng Ninh Thư nói ra. Đây là chuyện của ta. Đừng đem các ngươi liên lụy vào. Đó là cái người hành vi. Cùng quốc gia không có quan hệ. Ninh Thư ổ một tiếng. Lui ra phía sau một bước không nói chuyện. Tổng giám đốc Tô còn hướng Ninh Thư nháy mắt. Ninh Thư bạch nhãn đều lật đến cái ót. Cái này tổng giám đốc nhất định là cái hoa hoa công tử. Ngủ nữ nhân cùng siêu tập tem đồng dạng. Bên cạnh ngươi cái này mỹ nữ không nhìn. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Ninh Thư đối loại này tà mị cuồng quyến sinh vật xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tống Giật nhìn Ngô Tiêm Nhu. Có theo hay không ta trở về? Không trở về. Ngô Tiêm Nhu giơ lên cái cằm nói. Chúng ta đi. Tống Giật xoay người rời đi. Tống Giật mặc trên người áo mưa. Trực tiếp ra phòng tổng thống. Không riêng Ngô Tiêm Nhu trợn tròn mắt, liền Ninh Thư người liên can cũng trợn tròn mắt, hiện tại là đi vẫn là không đi. Ninh Thư quả quyết đi, đội viên khác thấy tình huống như vậy, cũng đi. Ngô Tiêm Nhu, tổng giám đốc Tô hướng Ngô Tiêm Nhu nhún vai. Làm sao bây giờ? Ngô Tiêm Nhu tức giận tới mức cắn miệng môi, lôi kéo tổng giám đốc Tô cổ áo. Hiện tại chúng ta chính là nam nữ bằng hữu. Liền làm điểm nam nữ bằng hữu. Chuyện nên làm. Tổng giám đốc Tô. Tổng giám đốc Tô vặn bung ra Ngô Tiêm Nhu nắm lấy chính mình áo choàng tắm. Tay. Hỏi. Ngươi là nữ binh sao? Ngô Tiêm Nhu có chút mộng. Có ý tứ gì? Ta còn chưa ngủ qua nữ binh. Tổng giám đốc Tô nói. Vô sỉ. Buồn nôn. Liền ô tĩnh người như vậy. Ngươi cũng hạ khẩu. Ngươi thật. Buồn nôn. Ngô Tiêm Nhu tức giận đến muốn chết. Tổng giám đốc Tô buông tay nói ra. Liền cùng dùng bữa đồng dạng. Mặc dù bề ngoài chẳng ra sao cả. Nhưng không nhất định hương vị liền không tốt đâu. Buồn nôn. Tiện nhân. Ngô Tiêm Nhu chính là bị tức chết rồi. Đừng nóng giận nha. Tổng giám đốc Tô bốc lên Ngô Tiêm Nhu cái cằm. Con ngươi có chút hít, tỏ ra đặc biệt mê người. Ngô Tiêm Nhu ngơ ngác nhìn lấy khuôn mặt, cảm giác được đập vào mặt hormone, khí tức, nhịp tim không khỏi khống chế bắt đầu nhảy lên. Toàn thân run rẩy, thân thể như là bị điện giật đồng dạng. Đây là cùng Tống giật cùng một chỗ không có cảm giác nguy hiểm nhưng lại để cho người ta mê muội. Ngô Tiêm Nhu cổ họng khô liên quan, ùng ục nuốt từng ngụm nước bọt, bên tai đều là nổi trống giống nhau tiếng tim đập, tựa hồ là tình yêu cảm giác cùng hương vị. Ngô Tiêm Nhu gắt gao nhắm mắt lại. Tổng giám đốc Tô cười nhạt một tiếng, hôn lên Ngô Tiêm Nhu đôi môi mềm mại, đưa tới cửa. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Ninh Thư một đoàn người đuổi kịp chạy như điên. Tống giật, đầu nhi, vẫn là trở về xem một chút đi. Đúng, cái kia Tiểu Bạch Kiểm vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Ngô tiểu thư nếu là ăn thiệt thòi, ngươi làm như thế nào cùng Ngô chính ủy giao phó? Đám người nhao nhao khuyên giải Tống giật, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Mưa vẫn đang rơi, đánh vào áo mưa thượng 333 rung động. Tống giật lắc đầu, nói ra, nếu là như vậy, quên đi, ta chỉ là một bộ đội đặc chủng, khó giữ được, tính mạng tịch lính đặc chủng, không có nhiều thời giờ như vậy theo nàng. Ninh Thư luôn luôn một từ, không đến cuối cùng một khắc, cũng không thể kết luận, phải biết hai người này thế nhưng là quan phối a, muốn dễ dàng như vậy chia, sẽ làm sao có thể là chân ái đâu, tình so vàng kiên đâu. Ninh Thư sẽ không lại quản Tống giật, tùy tiện Tống giật muốn làm gì, nên làm, đều làm. Mưa rất lớn, chúng ta trở về đi. Ninh Thư trước tiên đi, những người khác cũng phiền. Này trời mưa to, người cũng rất mệt mỏi a. Đều trở về, Ninh Thư tắm rửa một cái, mặc vào khô ráo quần áo, cảm giác trên người dễ chịu một chút, trùng điểm canh gừng. Gần nhất có một cái phó cấp cán bộ chức vị, Ninh Thư dự định đi tranh thủ một chút, cũng không biết có thể hay không, bởi vì nàng là nữ nhân cũng không được tuyển đâu, để mắt tới vị trí này không ít người đâu. Ninh Thư bật máy tính lên, đưa ra mẫu đơn, nên tranh thủ vẫn là muốn tranh thủ nha. Người ủy thác làm nhiệm vụ cũng không ít, lý lịch cũng rất phong phú, làm một nữ lính đặc chủng tới nói không dễ dàng. Người ủy thác nghĩ vẫn luôn làm Tống giật thuộc hạ, rất nhiều cơ hội đều bỏ lỡ. Kết quả người ủy thác cuối cùng cái gì cũng không có nhận được. Tống giật không có mang theo bọn họ hướng tín ngưỡng tiến lên, mà người ủy thác đến chết cũng chỉ là một cái bình thường lính đặc chủng. Chết tiền trợ cấp cũng không thể cho thêm trong nhà một chút. Mẫu đơn chuẩn bị cho tốt báo lên. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, mở ra ngăn kéo, bên trong là một chút huân chương. Mỗi lần nhiệm vụ sau, không phải cho chút tiền thưởng chính là ban phát huân chương. Muốn con ngựa chạy làm con ngựa ăn cỏ, nhất là làm vẫn là vào sinh ra từ công tác, hẳn là có thể lại đến cấp 1. Ninh Thư xếp bằng ở trên giường nhỏ, bắt đầu dùng ít ỏi linh khí chữa trị thân thể ám thương. Không thì về sau những này ám thương đến tuổi già thời điểm, thật là mẹ nó đau. A, đây là tại cầm dây thừng mạng công tác a. Ngày hôm sau, Tống giật đem một cái đội người đều kêu lên, đem tiền thưởng chia cho đại gia. Tống giật là một phân tiền không có cầm, đem chính mình kia phần cho Chu Nghĩa, người nhà. Ninh Thư theo phong thư của mình bên trong rút ra một sấp phóng tới trên mặt bàn. Đây là ta cho Chu Nghĩa. Lúc ấy loại tình huống kia, Chu Nghĩa là cân nhắc tình huống, hắn không trốn thoát được, đem hy vọng sống sót cho nàng. Những người khác cũng nhao nhao hút hút một sấp tiền để lên bàn. Hết chương.